Chương 165, đừng ném vứt bỏ ta. Mấy ngày nay nàng đều bận rộn quen thuộc thần nhạc sư kỹ năng cùng đặc thù huyền dược luyện chế, cho nên không có thời gian vận hành. Nhưng nàng cũng sớm đã muốn thành lập thế lực của mình. Một thế này, nàng muốn làm chính là để Cung Thiên Tuyết thân bại danh liệt, không có gì cả. Là để Hoàng Diệu Quốc thứ nhất tông môn Thiên Đạo Tông sụp đổ, từ đây biến mất ở trong thiên địa. Không có nhân so với nàng rõ ràng hơn, cạnh tranh quốc hoàng tộc cùng Thiên Đạo Tông thực lực mạnh bao nhiêu, Cung Thiên Tuyết phân bố ở các nơi thế lực lại có thêm khó phân hiện lên tạp. Nếu nàng cũng không đủ thế lực cùng thực lực, làm sao có thể báo kiếp trước huyết hải thâm cửu đầu ba khoảng thời gian này xuống tới, Mộ Nhan xem như thấy rõ, Trần Khánh Phong thực sự không thích hợp làm ăn. Nguyên bản nàng còn muốn lấy muốn hay không đi chiêu một cái tinh minh trưởng quỹ. Lần này như khói cùng lao đảo đến, ngược lại để Mộ Nhan bất lo không ít. Như khói, về sau quân ký tiệm thuốc mua bán, liền từ ngươi phụ trách. Lao đảo ngươi hiệp trợ Như khói. Nói cho những cái kia có ý đồ xấu người, muốn mua ta quân ký tiệm thuốc huyền dược, liền nhất định phải tuân thủ quy củ. Nếu không, liền cho ta loạn côn đánh đi ra. Theo Mộ Nhan luyện chế ra đặc cấp huyền dược càng ngày càng nhiều, cho thấy dược hiệu càng ngày càng nghịch thiên. Nhắc tới Hạ An Thành bên trong không muốn cường thủ hào đoạn, ép mua ép bán nhân, là không thể nào. Như khói cùng lão đảo run lên, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý mừng, nhao nhao không người nói, vâng, tiểu thư. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới tới, Mộ Nhan vậy mà liền đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Đây là đại biểu, hoàn toàn không coi bọn họ là người ngoài. Thế nhưng là, Như khói cùng lao đào cao hứng, Trần Khánh Phong lại là ủ rũ, cơ hồ muốn khóc lên. Mộ Nhan buồn cười nhìn Trần Khánh Phong một chút, ngươi đi theo ta. Trần Khánh Phong buông thõng đầu, ấm ức đuổi theo. Vào cửa về sau, Mộ Nhan tiện tay gọi cái quả cam, một nửa cho ăn nhi tử, một nửa chậm rãi đưa đến trong miệng mình. Một mặt hỏi, biết ta vì cái gì không cho ngươi qua nở quân ký tiệm thuốc sao? Trần Khánh Phong con mắt đỏ ngầu, cố nén nước mắt, biết, ta quá đần. Quá vô dụng thế nhưng là quân tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng ném vứt bỏ ta đừng nói cùng như khói so, chính là phổ thông tiệm thuốc trưởng quỹ, đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần gấp một vạn lần. Nếu là người khác trên tay có Mộ Nhan luyện chế nghịch thiên huyền dược, đã sớm đem cửa hàng kinh doanh sinh động, nóng nảy Hạ An Thành. Nhưng hắn đâu chỉ có Bảo Sơn, nhưng cho tới bây giờ, trừ bán huyền dược thời điểm, toàn bộ cửa hàng vẫn là lanh thanh thanh, một điểm tiền thu đều không có. Mộ Nhan kèm chút không có bị một ngụm quả cam nghẹn chết, cái gì gọi là đừng ném vứt bỏ hắn, thật là, đầu năm nay nàng trêu ai ghẹo ai, cả đám đều khiến cho nàng bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Khúc Mộ Nhan tiếp nhận tiểu bảo đưa tới khăn vải, lau miệng, mới nói, được rồi, nước mắt lau một chút, đều bao lớn người, tại tiểu bảo trước mặt khóc, ngươi mất mặt hay không a, không cho ngươi qua nở tiệm thuốc, là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi đi làm. Chuyện trọng yếu hơn? Trần Khánh Phong trừng mắt con thỏ giống như mà tờ đo nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan giơ tay lên, một quyển điển tịch bị ném đến Trần Khánh Phong trước mặt. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi có chút luyện dược kiến thức căn bản đi trong nửa tháng, đem bản bút ký này bên trong nội dung hiểu rõ, có vấn đề gì, cũng có thể đến hỏi ta. Trần Khánh Phong nhặt lên điển tịch, lật ra xem xét, trên đó viết huyền dược phổ ba chữ. Bên trong dùng châm hoa chữ nhỏ. Lít nha lít nhít giảng giải như thế nào nhận biết huyền dược dược liệu, xử lý như thế nào dược liệu, ấn khác biệt tỷ lệ phối trí khác biệt dược liệu, sinh ra các loại hiệu quả. Thấu chương xong.